Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1101, giận dữ Big M Om. Bên trong hội trường, không khí dường như muốn ngưng động. Mọi người ánh mắt đều nhìn kỹ ở Lâm Thiên trên người. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC cái này phút chốc. Mỗi người trong đầu đều đang điên cuồng hiện lên ý tưởng của họ. Đầu tiên rất nhiều thế giới ngầm các đại lão. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Lâm Thiên có thể hủy diệt ảnh chụp. Tốt nhất là quân cách mệnh cùng BXMOM đoàn hải tặc khai chiến. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, làm thế giới ngầm nắm trong tay vũ khí đạn dược giao dịch bọn họ đều có thể kiếm một món tiền lớn. BXMOM dưới cờ người thân tự nhiên là không phải hy vọng Lâm Thiên đem ảnh chụp hủy diệt. Bởi vì làm một điểm hủy diệt ảnh chụp, để BXMOM rơi vào suy yếu trạng thái. Đến lúc đó toàn bộ BXMOM đoàn hải tặc đều sẽ hủy diệt ở Lâm Thiên trên tay. Làm toàn bộ ám sát kế hoạch chế định giả Capon Becky tự nhiên là hy vọng Lâm Thiên đem BXMOM ảnh chụp hủy diệt. Cái này BXMOM sẽ suy yếu. Khi đó là hắn có thể xuất thủ đánh chết BXMOM. Còn như Luffy đám người ngược lại là không sao cả. Vô luận Lâm Thiên có hay không hủy diệt ảnh chụp, bọn họ đều sẽ dựa theo Lâm Thiên ý tưởng hành động. Phất tay phóng xuất ra đại lượng niêm tính vật chất. Kata kho hạt rẻ cầm trong tay Luffy nắm lên nâng cao lên đỉnh đầu. Thuận tay từ bên cạnh chết đi Hoắc Miss trong tay xuất ra một cây trường thương. Hướng về phía Luffy đầu. Đã lấy Luffy vì lợi thế. Kata kho hạt rẻ uy hiếp nói. Lâm Thiên, đem Motherhood Crab mèo ảnh chụp buông. Nếu như vậy ngươi dám đem ảnh chụp hủy diệt, ta liền thân thủ giết chết mũ rơm tiểu tử. Luffy, thấy thế, Nami nhất thời hai tay che miệng, hét lên kinh ngạc tiếng. Bên cạnh Zimbay đám người chứng kiến cái này man, sắc mặt thuấn biến, muốn hướng Kata kho hạt rẻ phóng đi cứu Luffy. Nhưng đã lấy Salus gia tộc đệ tam tử Salus, đại phúc tạo thành đội ngũ ngăn lại. Bên trong hội trường nhất thời từ khẩn trương vắng vẻ, biến thành quỷ dị giằng co. Lâm Thiên trên tay có lấy BXMOM liều mạng cũng phải bảo vệ ảnh chụp. Mà Kata kho hạt rẻ trên tay có lấy Lâm Thiên liều mạng cũng phải bảo vệ Luffy. Song phương cầm trên tay giống nhau lợi thế. Kỳ thực, nói thật Kata kho hạt rẻ trong lòng tự nhiên vô cùng không muốn bắt cóc mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Người này bối cảnh thật là đáng sợ một điểm. Đáng sợ đến ngay cả tam hoàng nhị đế BXMOM đoàn hải tặc đều nhất định có thể tiếp nhận được. Có thể hiện tại loại tình huống này đã không có cách nào. Nếu như Lâm Thiên đem ảnh chụp hủy diệt, BXMOM đoàn hải tặc sẽ nghênh đón hủy diệt nguy cơ. Đã như vậy, giết chết mũ rơm tiểu tử lại có thể tính gì chứ? Nhìn bị trường thương một mạch đầu Luffy, Lâm Thiên hai mắt hơi co rụt lại, đằng đằng sát khí nói. Kata kho hạt rẻ, người nên minh bạch, ta người này ghét nhất uy hiếp. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ vô hình bá vương sắc Haki. Khí thế hóa thành vô hình cơn lốc ở bên trong hội trường tàn sát bừa bãi. Cuồng phong gào thét, vô số phế tích từ mặt đất bị thổi bay. Bá vương sắc Haki, cảm thụ được vô hình chung đến từ tâm linh áp lực. Rất nhiều thế giới ngầm đại lão sắc mặt mạnh mẽ biến. Bên trong hội trường, cái kia từng tên một Hoắc Miss thành phiến ngã xuống. Bọn họ có thể không chịu nổi Lâm Thiên bá vương sắc Haki. Ngay cả một ít hơi yếu thế giới ngầm đại lão cũng không chịu nổi khí phách đã hôn mê. Bất quá có thể tham gia tiệc trà đều không phải người yếu. Thế giới ngầm các đại lão bọn họ khí phách tự nhiên không cần nhiều lời. Còn có chính là BXMOM tử nữ nhóm. Bên trong hội trường hôn mê ngã xuống đám người chỉ là số ít. Lâm Thiên bá vương sắc khí phách rất mạnh. Nhưng đối với Kata kho hạt rẻ nhưng không có ảnh hưởng. Khẽ nâng lên trường thương trong tay. Kata kho hạt rẻ giọng nói hơi yếu nói. Lâm Thiên, chúng ta BXMOM đoàn hải tặc cũng không muốn với các ngươi quân cách mạnh kết thù kết oán. chỉ bất quá mo te hơ cơ rét mèo ảnh chụp đối với chúng ta bx mo em đoàn hải tặc cực kỳ trọng yếu. Chúng ta là tuyệt đối không thể nhìn nó bị hủy diệt. Cái này không chỉ có là Kata kho hạt rẻ một người tuyên cáo, mà là cả bx mo em đoàn hải tặc tiếng lòng. Mo te hơ có thể nói là bx mo em đoàn hải tặc nhất trọng yếu đồ vật. Coi như là cái kia lịch sử chính văn cũng so ra kém ảnh chụp trọng yếu. Không chờ Lâm Thiên mở miệng, khiếp sợ BX MoM phản ứng kịp trong nháy mắt chứng kiến Lâm Thiên giơ cao ảnh chụp. Lập tức phẫn nộ hô: "Lâm Thiên, ngươi lại dám cầm Moteher Crab mèo ảnh chụp, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn cái này man, Kata kho hạt rẻ sắc mặt đại biến. Không xong, bởi kết hôn đản bị hủy diệt, cộng thêm Lâm Thiên cầm ảnh chụp, mụ mụ lúc này rơi vào nổi giận trạng thái. Của người nào nói đều khó nghe lọt được. Hơn nữa, ở mới vừa Kata kho hạt rẻ thấy được tương lai, giận dữ mụ mụ phát động chiến đấu, cùng Lâm Thiên triển khai đại chiến. Tuy là ở phía sau tương lai không nhìn thấy, nhưng Lâm Thiên cùng mụ mụ nếu là đại chiến, toàn bộ bánh gato đều sẽ bị hủy diệt đi. Đợi chút nữa, mụ mụ, người trước yên tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép, không hề nghĩ ngợi, Kata kho hạt rẻ vội vã đứng dậy, che ở BX Mo M trước mặt muốn ngăn cản đại chiến bạo phát. Có thể chính như nói, BX Mo M không nghe vào bất luận người nào bảo. Cút ngay, Kata kho hạt rẻ, tuy là ngươi là ta nhi tử, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách đối với chuyện của lão nương nói này nói kia. Thuận tay đem trước mặt Kata kho hạt rẻ đẩy ra. BX Mo M mở miệng đưa tới trong tay tối cường Hoắc Miss một trong lôi vân trụ tư. Thật là một giận dữ xấu xí mụ già. Không nói hai lời liền khai chiến. Trong lòng đối với BX Mo M thầm mắng một tiếng. Nhưng Lâm Thiên động tác có thể không phải chậm. Thuận tay cầm trong tay ảnh chụp vứt cho Nami. Cái gì? Thấy một cái vật thể bay tới. Nami tự nhiên bản năng dưới đã đem ảnh chụp tiếp được. Nhìn trong tay ảnh chụp, Nami nhất thời bị lại càng hoảng sợ, kém chút đem ảnh chụp cho ném ra ngoài. Có thể tưởng tượng đến lúc đó Lâm Thiên giao cho mình. Nami vội vã ôm chặt lấy. Hiện tại cái này ảnh chụp trở thành cải biến toàn bộ sự tình bước ngoặt. Người nào bắt được ảnh chụp của nàng hành vi đem sẽ cải biến cả sự kiện. Vì vậy ở Nami đạt được ảnh chụp trong nháy mắt, bên trong hội trường mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Nami trên người. Đối mặt nhiều như vậy cường giả ánh mắt, Nami trong lòng không có sợ hãi đó là giả. Lúc này Lâm Thiên lời nói truyền đến. Nami, đem ảnh chụp hảo hảo cầm. Không có lời của ta tuyệt đối không thể để cho ảnh chụp hủy diệt. Ân, Nami liền vội vàng gật đầu đáp. Nami phi thường thông tuệ. Tự nhiên minh bạch hiện tại toàn bộ trong hội trường. Cái kia đến ảnh chụp nhân là an toàn nhất. Có ảnh chụp ở BX Mo M đoàn hải tặc không ai can đảm dám công kích. Còn như những cái này thế giới ngầm các lão đại, bọn họ ước gì tránh xa một chút cái này sự kiện Uzumaki. Làm sao có thể hướng ảnh chụp xuất thủ. Lôi đình, tiếng quát bên trong, vẫy bàn tay lớn một cái. Đầu đỉnh thiên không công bố di chuyển lôi vân trụ tư nhất thời nổi lên nhàn nhạt lôi điện. Ngay sau đó ngân xà lóng lánh, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống bổ vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Đối mặt từ trên trời giáng xuống công kích, Lâm Thiên hai chân không có chút nào vận động, cường tráng lôi điện chính diện bổ trúng Lâm Thiên đầu mang. Bùm bùm, điện thiểm lôi minh, tiếng nổ cực lớn bắt đầu, còn như lôi đình phát sinh giống giận, toàn bộ bánh gato tòa thành bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó bạo tạc sinh ra cuồng bạo trùng kích đập vào mặt. Từng cái bàn ăn bị hất bay. Kiến tạo hôn lễ hội trường đều bị trùng kích phá hủy. Tựa như vô hình chung có cổ cự lực đụng vào thân thể toàn thân các nơi. Không ít người lập tức bị xung kích phi phi. Trùng điệp đụng ở sau lưng trên vách tường. Cũng có người phản ánh rất nhanh. Đánh trên mặt đất ngăn cản đâm đầu vào trùng kích. Còn như có ít người xui xẻo trực tiếp bị hất bay bàn ăn các loại. Chờ, vật phẩm đập thành thịt nát. Tới gần Lâm Thiên Nami ở lôi điện đánh rớt trong nháy mắt đã bị khí áp hất bay đến giữa không trung. tràn ngập khóc thầm trong tiếng kêu. Tướng Tinh một trong tư mộ cắt thân ảnh lóe lên muốn phải thừa cơ cướp đoạt Nami trong tay ảnh chụp. Nhưng Khoa Đức một cước phi đạp về phía tư mộ cắt đầu. Đối mặt bên tai truyền tới tiếng xé gió. Tư mộ cắt chỉ có thể buông tha đoạt lại ảnh chụp ý tưởng. Quay người một cước đá ra. Hai chân tựa như hai chiếc cao tốc chạy ô tô trước mặt đụng vào nhau. Thình thịch, lực lượng cuồng bạo va chạm. Hơi chút tiết lộ trùng kích hướng bốn phương tám hướng tiết ra. Chu vi bàn ăn đều bị trùng kích hất bay. Dưới chân địa mặt khó có thể chịu đựng hai người trùng kích. Chỉ một thoáng, từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Đạp đạp, thật mạnh, lợi dụng cao tốc độ cung cấp viễn siêu bản thân gấp mấy lần sức bật. Mau mau trái cây lực lượng quả thật làm cho người kinh ngạc quay người phía sau lùi lại mấy bước. Ổn định thân hình, Tư Mộ Cát trong lòng khiếp sợ. Mới vừa va chạm nàng cư nhiên rơi vào rồi hạ phong. Phải biết nàng nhưng là chân dài đủ người. Làm chân dài chân đá đánh trên có xa siêu nhân loại ưu thế. Khoa Đức đem Tư Mộ Cát ngăn trở. Cùng lúc đó, làm Sa Lớt gia tộc trưởng chết Sa Lớt Peregirek bội phục Lạc Thừa Cơ xuất thủ. Thuận tay vung ra một đạo kẹo dịch xiềng xích muốn đem Nami bắt lại. Kẹo dịch xiềng xích, thành màu hồng đào kẹo dịch phá vỡ trường không, thẳng hướng Nami chói đi. Biết hiểu na đẹp là lâm thiên nữ nhân, hạ thủ lúc Sa Lớt Peregirek bội phục Lạc vẫn là nương tay. Chỉ là cầm cố mà không phải đánh chết. A, người cứu mạng a, nhìn xiềng xích bước lại. Nami lập tức ôm chặt ảnh chụp hoảng sợ hô. Soạt một tiếng chói mắt hàn mang trong mắt mọi người chợt lóe lên. Phá không đi kẹo dịch xiềng xích trong nháy mắt gãy thành mấy đoạn rớt xuống mặt đất bên trên. Đít thẻ huy kiếm đẹp trai thân ảnh ở Nami trước người hiện lên. Sa Lớt Peregirek bội phục Lạc mở miệng mắng. Ghê tởm, ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng chấn động kiếm đít thẻ. Kém chút đem người này cho đã quên. Lúc trước liền Khoa Đức xuất thủ. Đơn giản đã đem tướng tinh một trong Sa Lớt. Tư mộ cắt đỡ. Hấp dẫn mọi người ánh mắt. Kém chút để người như thế đem đít thẻ cái quái vật này quên. Đem Sa Lớt Peregirek bội phục Lạc công kích đỡ. Đít thẻ không có tiếp tục xuất thủ. Chỉ là cứu Nami. Sau đó cùng Jinbei đám người hội hợp. Bảo vệ bọn họ an toàn. Cái này một hệ liệt động tác vẻn vẹn phát sinh ở mấy trong lúc đó. Đánh rớt lôi điện tiêu tán. Cái kia mọc lên bơ trong khói mù. Một luồng kình phong vô căn cứ mọc lên. Lâm Thiên không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh hiện lên. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, le phay đeo hút xì gà nói. BXMOM lẽ nào bị lửa giận đốt choáng váng sao? Cư nhiên dùng lôi điện đi công kích Lâm Thiên. Chẳng lẽ không biết hiểu hắn sở hữu trong truyền thuyết vô địch quả thực một trong hưởng lôi quả? Thực sao? Nói xong, cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, le phay đeo liếc nhìn trên người lóe ra nhàn nhạt sấm sét. Lâm Thiên, hưởng lôi quả thực, hai mắt hiện lên một tham nhiễm cùng ước ao. Đây chính là theo như đồn đãi mạnh nhất trái ác quỷ một trong. Năng lực giả có thể đem thân thể thể lưu biến hóa biến thành lôi điện. Phổ thông vật lý công kích vô hiệu, có thể tùy ý phóng xuất ra điện cao thế chảy vào đi công kích. Có thể lấy tốc độ như tia chớp thuấn di, còn có thể dùng sóng điện cường hóa Kenbunsoku Haki phạm vi. Ở năng lực giả bị trọng thương về sau còn có thể đi qua năng lực đối với tự thân tiến hành trái tim. Điện giật do đó sống lại, lôi điện vốn có năng lượng, có thể trở thành phi thuyền động lực và người máy động lực. Tương đương với người chủ có lấy hoài không hết điện năng. Cái này quả thực có thể nói vô địch. Vài chục năm đều chưa từng xuất hiện. Không ngờ tới tái hiện thế gian lúc. Thế mà lại rơi vào Lâm Thiên trên tay. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.